Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh như mộng lệnh. 4. Nằm ở trong, chính là cái kia cường đại đến tột đỉnh, không thể so bì tinh khí thần. Tính mệnh, thái thượng bên trong đồ, chính là tính mệnh căn bản. Cường đại khí huyết có thể trấn áp hết thảy tà ma. To lớn tinh thần có thể nghiền ép hết thảy ma chướng. Cũng chính bởi vì vậy quỷ vũ nói đem vị này kéo vào mộng huyễn. Chính là phế đi hắn cực đại công phu cùng khí lực. Bất luận cái gì đạo pháp, tại tiên thiên căn bản thật một chi khí phía trước đều là muốn hóa thành hư vô. Cho dù là Bạch Hành Sơn mượn dùng tiên thiên căn bản nguyên khí, cũng không thể tránh đi. Rõ là vô tượng lại có thể thao túng vạn tượng, chính là cửa ải sinh tử khiếu. Vạn vật chúng thánh đều là từ thật vừa được pháp tu hành. Kia là tất cả đạp vào con đường tu hành người tối nguyên sơ môn hộ. Vẫn như cũ là tính mệnh hai chữ. Người muốn tu hành, trước muốn tu tâm. Trái tim bất chính người, đi cũng không tốt, một câu nói kia trên thực tế cũng là đang giảng giải tính mệnh hai chữ. Tất nhiên vạn pháp đều vô dụng chỗ, mộng huyễn lại bị quỷ vũ thu đi. Lý Tịch Trần bây giờ tại mảnh này mộng thế bên trong, đã không có hết thảy có lợi điều kiện, đầy trời huyết hồng chi kiếm bay múa, chúng sinh ác mộng hóa thân vẫn tại công kích. Đồng thời càng thêm điên cuồng, hỏa ngân mở to miệng, nó quá to lớn, mặc dù so khoa phụ cự thi muốn thấp một ít, nhưng cũng đủ để cùng nguyên hoang chư vị, bộ tộc thánh nhân, sánh vai. Rừng rực ác mộng chi hỏa phun ra đi ra, Lý Tịch Trần trước người, đông hoàng trung chuyển động, hùng vĩ kim quang bích trướng đem ác mộng chi hỏa ngăn cản ở ngoài. Theo sát lấy. Hiên viên lôi âm lại chấn, hỏa kỳ lân bị ngăn được, định trụ trong nháy mắt, trong mộng khó mà cân nhắc đối phương chân thực lực lượng. Nhưng ước chừng cũng tại thiên tiên bên trong, căn cứ quỷ vũ lời nói, tôn này thái thượng chân thân đạo hạnh, không tại thiên tiên tứ trọng đạo thánh, liền tại năm tầng chân quân, có lẽ khoảng cách đại thánh, chỉ có cách xa một bước. Lý Tịch Trần khí tức bắt đầu hạ xuống. Đây là trước đó cùng La Nữ sau đại chiến suy yếu. Mộng huyễn bên trong gông xiềng khó mà trấn áp Lý Tịch Trần. Bởi vì Thái Thượng Thiên Đế tồn tại, vì vậy không bị Thiên Đế chỗ thừa nhận quy tắc. Đối với Thiên Đế chi chủ mà nói, ảnh hưởng sẽ bị cắt giảm đến nhỏ nhất. Thế nhưng cái này đồng dạng là kiếm hai lưỡi. Thí dụ như thẩm bên trong giấc mộng, nếu như Lý Tịch Trần không thừa nhận loại này thế giới màu đen quy củ, như thế chính mình cũng không thể thi triển cùng loại pháp. Nếu như thi triển, đối phương lực lượng trong nháy mắt liền sẽ trấn áp xuống. Quy tắc là chư thế quy tắc, mà không phải một người quy tắc, cho nên lập xuống, nếu như phát hiện không đúng, lập tức liền phải phế bỏ thiên điều. Đây chính là Thiên Đế cùng Ngọc Hoàng căn bản chỗ khác biệt. Nếu như là Ngọc Hoàng đối mặt loại tình huống này, liền không cần phiền toái như vậy. Ngọc Hoàng pháp không tới người, là trên quy tắc căn bản tính. Lý Tịch Trần lúc này đối mặt bên trong đồ. Trên thực tế, không thể nói là chân chính vạn pháp không ướt. Hắn là đem tính mệnh tu đến cực hạn, phàm không thể vượt lớn cảnh trấn áp hắn. Chỗ thi triển pháp đều sẽ bị đánh về tiên thiên căn bản thật một chi khí. Tiêu tán thành vô hình. Cỡ nào châm chọc a quỷ víu, Lý Tịch Trần trong nội tâm. Kính hồ lên nổi lên gợn sóng. Thánh nhân bia đá lóe lên quang hoa. Sau đó, to lớn thanh tĩnh kinh bị tôn này thạch nhân tụng vang. Là, chính là, thanh tĩnh kinh. Quỷ vũ quả nhiên quên đi thanh tĩnh kinh. Đến bây giờ hắn vẫn luôn ở vào nắm chắc thắng lợi trong tay trạng thái. Toàn vẹn không nhớ rõ lần trước thất bại thảm trạng. cũng có lẽ cùng Quỷ Vũ bây giờ chỗ tồn tại trạng thái có quan hệ. Lý Tịch Trần có ý nghĩ, không cho rằng trước mắt cái này Quỷ Vũ chính là chân thân. Hoặc là nói, gia hỏa này đến cùng có hay không chân thân? Ai cũng không biết, hắn tồn tại đã 10 phần quỷ dị. Nếu như dùng phù lê vô tướng, phối hợp thanh tĩnh kinh thi triển, mảnh này hắc thiên màn bạc, ác mộng phải chăng đều là sẽ hóa thành trống không? Lý Tịch thuật tại tích xúc, cùng la nữ kịch chiến sau đó, hao tổn quá lớn, mà Quỷ Vũ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Hắn xa so với chính mình muốn tới cường đại, không chỉ là đào thoát, nếu như chỉ là vì đào tẩu. Lý Tịch Trần cùng 100% nắm chắc dùng thanh tĩnh kinh rời đi. Nhưng Lý Tịch Trần kỳ thật còn có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Đem Quỷ Vũ hóa thành, trống không? Nếu như Quỷ Vũ chết đi, tam canh vĩnh viễn không thể chứng đạo. Thế nhưng đồng dạng, nhân thế ác mộng cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Nói vị này cổ lão, tiên nhân, bây giờ, thiên ma. Trong tay cầm có pháp, đối với thái thượng giá mộng, có thật to uy hiếp, nói không quan trọng kia là giả. Nếu như có thể đem tên địch nhân này giết chết, như thế vì cái gì không thử một lần đâu. Tỷ lệ thành công, vô cùng cao, chính ngươi bỏ thái thượng chi pháp, nhưng cũng trăm phương ngàn kế bắt trước được giá mộng lực lượng. Sau đó lại đem một vị thái thượng kéo vào bên trong giấc mộng. Đây chính là như lời ngươi nói ra thái thượng mà thôn thái thượng. Trên thực tế, ngươi cũng vẫn tại ỷ lại thái thượng chi pháp. Lý Tịch Trần A cười phía dưới, cùng một cái không có lớn lên hài tử tựa như, luôn miệng nói muốn độc lập, tối hậu như cũ tại dùng đến tiền nhân lưu lại đồ vật. Quỷ Vũ mặt trắng dữ tợn, cho giỏi hơn thầy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có Lam. Tỉnh lại đi, ngươi lời nói đối ta cũng vô tác dụng, nếu như liền điểm đạo lý này đều nhìn không thấu, sẽ bị ngươi mê hoặc, ta còn có thể đi cho tới bây giờ sao? Màn bạc thiên quỷ điều khiển thiên thượng thiên hạ tất cả thiết thủ. Hoa đen nở rộ, mộng mây không ngừng bay lên, những cái kia trạc cây hóa thành quái vật đáng sợ, như rắn độc một dạng tàn phá bừa bãi. Tại những quái vật này phong tỏa thiên địa sau đó, hỏa quỷ vân tựa như điên rồi một dạng xúc phạm quá khứ. Vô số trạc cây tất cả đều vỡ vụn, hóa thành căn bản thật một chi khí. Thế là hỏa quỷ lân trên thân quấn quanh tính mệnh huyết khí to lớn hơn. Tại ta trong mộng, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Quỷ Vũ gương mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đại hắc thiên ù ù chuyển động. Chấn áp xuống, tòa kia Bạch Sơn cũng tại di chuyển, phía trên hắc triều là ác mộng chúng sinh rót vào động lực. Liên tục không ngừng mộng cảnh lâm vào đại khủng bố bên trong. Tối hậu tàn lùi, chết đi, mộng chết, mang ý nghĩa trái tim diệt vong, rau vô tâm có thể sống, người vô tâm đáng chết. Thật thế chúng sinh bởi vì mộng huyễn bên trong biến cố. Như cắt cỏ một dạng số lớn chết đi, thậm chí tại bộ phận nhân gian bên trong, rất nhiều ma đầu đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mà hậu thân thể rơi vào đại địa, chân linh vỡ nát, hóa thành hư vô, không chỉ phát sinh trên người ma môn, còn có tiên nhân, thần đạo, hết thảy vạn linh, mà tại Quỷ Vũ trong mộng, thiên ma ba khúc bắt đầu vang vọng lên. Hắn nhìn về phía đi vào mộng huyễn đầu cùng Lý Tịch Trần. Nơi này là một mặt tường bích, trên dưới tứ phương vô hạn xa xôi, độ dày vô hạn khoảng cách, tam thế xuân thu không dùng được. Vậy liền lẳng lặng nghe ta tấu vang thiên ma chi nhạc. Quỷ Vũ nhe răng cười, sau đó đột nhiên đè xuống bàn tay. Lý Tịch Trần nhìn bốn phía, lúc này tích xúc đã hoàn thành. Hắn nhìn về phía Quỷ Vũ, bỗng nhiên đem hai tay nâng lên, đồng dạp ép hướng về phía trước, mắt bên trong thanh quang bắt đầu tràn ngập, càng lúc càng lớn, càng ngày càng hừng hực. Câu nói đầu tiên phun ra, Đại thiên quang mang trong nháy mắt đem trọn mảnh hắc thiên chiếu sáng. Oanh, đảo tại một bên trên, đại đạo vô hình, theo lời nói rơi xuống, cái kia hắc thiên cự nhân sụp đổ, màn bạc thiên quỷ vỡ vụn. Thứ hai ngôn khởi, đại đạo vô tình, bởi vì vô tình, vì vậy chúng sinh không nhận trầm luân nỗi khổ, như thiên âm gọi hồn. Tất cả bị ác mộng chiếm cứ sinh linh tất cả đều dừng lại. Sau đó trên thân màu đen bắt đầu biến mất. Ngũ sắc quang hoa trở lại bọn hắn thân thể bên trên. Bắt đầu dần dần biến mất. Tối hậu mang theo bọn hắn tâm linh bản thân. Từ nơi này triệt để rời khỏi. Ngươi, quỷ yếu lập tức ngơ ngẩn. Hắn thần sắc bóp méo. Đang chuẩn bị xuất thủ. Bỗng nhiên sau lưng bị thật to cái bóng bao phủ. Trên thực tế, kia là quang mang, thế nhưng chiếu rọi tại trước người hắn, chỉ có một cái mơ hồ không chịu nổi giữ tợn mặt người. Vốn nên là không ánh sáng chi thế, lúc này lại có nhật nguyệt tề huy. Thứ ba ngôn lạc, đại đạo vô danh, đại thế xoay chuyển, phiến thiên địa này quyền hành trong nháy mắt từ trên thân quỷ vũ. Rơi xuống Lý Tịch Trần trong tay. Đại đạo là vô danh đồ vật. Vì vậy đại thế vô danh. Tất nhiên vô danh. Liền vô kỳ chủ. Như thế. Tự nhiên lấy thiên đế làm đầu. Quỷ vũ sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cảm giác được pháp lực mình đột nhiên bị bóc ra không còn một mảnh. Thậm chí trong đầu bắt đầu quên chính mình tục danh. Cái này khiến hắn cơ hồ điên cuồng. Thống khổ không chịu nổi, sắp lâm vào nguyên bản ẩn núp trạng thái. Nếu lại một lần mất đi linh trí, hóa thành ác mộng chi thiên. Trảm, thanh tĩnh kinh văn tự biến thành lợi kiếm, theo Lý Tịch Trần lời nói mà bổ về phía quỷ vũ. Trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn thân thể. 400 kiếm rít rơi xuống, quỷ yếu bị đâm thành cái sàng. Mà trên thân tấm màn đen giờ phút này ngay tại điên cuồng rút đi. Đồng thời, điên cuồng gào thét từ hắn giữ tợn giọng nói bên trong truyền ra. Loại kia thiên uy có thể ngay tại dung chuyển mảnh này vừa mới bị xoay chuyển trong mộng càn khôn. 400 thanh tĩnh chi kiếm ngay tại một tấc đè ép hắn. Màu đen huyết giải đầy cao thiên. Hắn trong thân thể mang theo thiên uy. Cái này cũng không khiến người ngoài ý. Hắn hóa thân ác mộng. Từ ban sơ hiển hóa thời điểm. Đã bị túy hoa thiên tử chỉ ra. Cái gọi là thái thượng thiên ma. Lý Tịch Trần khí tức cấp tốc tiêu hao. Pháp lực cơ hồ thấy đáy. Miệng lớn thở dốc. Đây là thiên cùng thiên đánh cược. Duy nhất có thể dựa vào là thế này. Quyền hành đã rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Sân khách biến thành sân nhà, thiên thời địa lợi đều là chiếm, quỷ vũ thiên uy ngay tại suy yếu, nhưng mà hắn thần trí càng phát ra yếu đi, cơ hồ hóa thành từ đầu đến đuôi điên cuồng quái vật. Ở vào sắp gặp tử vong biên giới, Lý Tịch Trần đem hai tay đặt ở cùng một chỗ, thế là cái kia 400 kiếm cuối cùng đem quỷ vũ tất cả khí tức đều chấn vỡ nát. Sau đó người tấm kia giữ tợn gương mặt biến thành trống rỗng tròn. Con mắt là tròn, miệng là khóc tang, không một tiếng động cùng động tĩnh. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, ác mộng bị kết thúc. Lý Tịch Trần thở ra một hơi tới, rốt cục kết thúc, nhưng mà vui mừng lời nói. Luôn luôn đến qua sớm chút, tấm kia đã trở thành ngớ ngẩn một dạng giữ tợn gương mặt. Bỗng nhiên chuyển động một cái não đại, tay phải từ kiếm áp bên trong rút ra, sau đó bắt lấy một thanh thanh tĩnh chi kiếm, kia kiếm nhận bên trên, bắt đầu lưu động quang huy, tại Lý Tịch Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Xuất hiện một cái, to, từ ngữ, đến rồi, thạch trung nhân gương mặt cơ hồ đã dán tại đầm nước bên trên. Nhật du nhân trông thấy chuôi kiếm này. Nhất thời cấp lên, thiên thượng nhân không phải đã đem hắn giết. Thế nào hắn còn có thể di chuyển a? Ngươi không hiểu, thạch trung nhân ánh mắt nhìn chằm chằm chuôi kiếm này. Hiện tại mới là thành công. côn trùng chết rồi, nhưng ở trước khi chết một khắc, cuối cùng phá kén thành bướm. Cuối cùng xuất hiện, còn thiếu một chút, Thạch Trung Nhân trong ánh mắt, chiếu rọi Lý Tịch Trần cái bóng. Thanh tĩnh chi kinh, tìm được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.